Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và rồi điện ra, rồi vọt vào trong bãi đỗ xe. Cảnh sát đây, không được cổ động. Vị cảnh sát kia lớn tiếng kêu lên. Bạch Tiểu Ngọc đột nhiên dừng lại tiếng thét, mà Âu Lệnh Nghi nhanh chóng giơ hai tay lên đại biểu đầu hàng, một cử động cũng là không dám. Tiểu thư à, cô không sao chứ? Cảnh sát tiên sinh cất tiếng hỏi. Nàng nhanh chóng lắc đầu, chạy nhanh mở miệng cất lời giải thích. Thật là xin lỗi cảnh sát tiên sinh à, tôi chỉ là tâm tình không tốt nên mới có thể cất lên tiếng thét trái tai như vậy. Hắn ta cũng không phải là người xấu, anh đừng lấy roi điện chỉ vào hắn, hắn là lão công của tôi. Cái gì chứ? Cảnh sát tiên sinh ngây ngẩn cả người. Thật là xin lỗi. Bạch Tiệp Ngọc lại giải thích, trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ. Như thế nào không nghĩ tới tiền thân trái tai của mình lại có thể gọi cảnh sát đến. Cô nói là sự thật sao? Hắn thật sự là lão công của cô sao? Cảnh sát tiên sinh tự hồ có một chút hoài nghi. Ừ, hắn thật sự là lão công của tôi. Nàng còn thật sự là gật đầu trả lời. Một bên Âu Lệnh Nghi cũng gật đầu theo. Cả hai đương sự đều nói như vậy, cảnh sát tiên sinh cũng chỉ có thể thu hồi lại roi điện mà bỏ lại một câu. Về sau đừng làm như vậy nữa. Rồi sau đó xoay người rời đi. Vợ chồng hai người nhìn nhau một cái, nhất thời cả hai đều cười rộ lên. Trời ạ, cái chuyện này thật sự hết sức là buồn cười nha. Âu Lệnh Nghi thở dịp mà cười hết sức, lén lút lấy tay ôm lão bà vào trong lòng. Làm sao biết được, lão bà đột nhiên dừng lại tiếng cười, đồng thời tránh khỏi vòng ôm của hắn, cách chỗ hắn một bước. Em đói bụng rồi, nàng nói. Hắn thoải mái cười to, nháy mắt biến thành cười khổ, nàng vẫn còn tức giận. Vậy thì em muốn ăn cái gì hả? Hắn cất tiếng hỏi. Chính là đại tiệc, một bữa tiệc thật lớn sẽ làm cho anh béo chết. Hắn không nói gì, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm duy nhất là nàng thật sự rất tức giận. Bạch Tiệp Ngọc không muốn để cho lão công có thể dễ dàng qua ai như vậy. Nàng không quản hắn ngẫu nhiên chứng nào tật nấy, ra ngoài làm người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không thể là nữ nhân hắn từng thích, nhất là nữ nhân lợi dụng qua hắn là Trương Khải Linh kia. Bởi vì nàng phi thường không thích nàng ta, cảm thấy cái nữ nhân kia bụng dạ thật là khó lường. Đừng tưởng rằng nàng nghĩ như vậy là tư tưởng đố kỵ hay ghen tuông quấy phá, mà nàng căn bản sẽ không đem nàng ta để vào trong mắt. Cái nữ nhân kia không xứng đáng là đối thủ của nàng. Nàng sợ ghi ghét nàng ta, bởi vì là nàng ta đem lão công của nàng lợi dụng một cách triệt để đến thế, rồi lại còn muốn tài nguyên thu về, sau đó lại một lần nữa làm phế vật lợi dụng. Nàng chỉ cần nghĩ đến điểm này thì liền tức giận ra như vậy. Nàng cố tình nói cho lão công nghe như vậy, cho hắn còn có một bài học để mà nhớ đời. Lại một lần nữa muốn để cho người khác lợi dụng, thật là khiến cho người khác tức chết mà. Cái tên đại ngu ngốc này, rốt cuộc là muốn bị lợi dụng vài lần nữa mới có thể khôn ra được hay sao? Nàng thật sự là không tài nào hiểu nổi. Trước kia, nữ nhân này đối xử với hắn như vậy, mà hắn còn chạy đến cứu khi nàng ta cắt tay tự tử. Lại còn sợ nàng ta một mình ở trong bệnh viện mà lưu lại cùng với nàng ta, thậm chí không đành lòng trực tiếp cắt đứt ý niệm muốn kết hôn với hắn trong đầu của nàng ta. Nói rõ ràng cho đôi phiên biết rằng hắn đã kết hôn, cho dù là chưa kết hôn thì có chết cũng sẽ không lấy nàng ta, một loại nữ nhân chỉ biết phụ lòng người. Hắn mềm lòng làm cho nàng thực là lo lắng, loại chuyện kia sẽ phát sinh thêm một lần nữa. Bởi vì nàng cảm thấy nữ nhân kia sẽ không chỉ tức giận hét lên như vậy, cho nên nàng phải phòng ngừa, trước ra tay trước để chiếm lợi thế. Trong nhà rất là rối rắm, lão công hẳn sẽ không có dư thừa tâm trí để mà để ý đến nữ nhân bên ngoài đi, nàng là nghĩ như vậy. Nghe thấy thanh âm lão công từ trong phòng tắm đi ra, Bạch Tiểu Ngọc lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng quyết tâm không để ý đến hắn. Âu Lệ Nghi thấy vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể làm cho lão bà đại nhân hết giận được đây? Thành thật xin lỗi, vô dụng, thề, vô dụng, nói đùa, vô dụng, cùng với nàng ăn bữa tiệc lớn để béo chết mình lại càng vô dụng. Hắn thật ra điều gì nên làm đều đã làm, kết quả vẫn giống nhau đều vô dụng, hắn rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hắn nhanh chóng cau mày, vắt hết óc dùng sức để mà suy nghĩ. Ngay tại khi hắn sắp nghĩ công ra, thì một câu nói đột nhiên kích động xuất hiện trong đầu của hắn. Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường là hòa. Hắn trong ánh mắt lập tức linh quang phát sáng, cùng với dục hỏa bốc lên, hắn vĩnh viễn đều luôn luôn muốn nàng. Tắt đèn trên giường, hắn chậm rãi tiến đến bên cạnh lão bà từ phía sau, đem mặt vùi vào mái tóc dài có mùi hương mê người của nàng,